Vĩnh Hằng Chi Tâm, chương 134, Người của Cốt Ma Cung nổi giận. Góc truyện audio.com, bí mật trọng đại, Trần Vũ thoáng có chút châm chọc nhìn qua một nam một nữ trước mặt. Hai người này không phải đệ tử bí truyền của Cốt Ma Cung. Trần Vũ cũng không cho rằng bọn họ biết được bí mật trọng đại gì. Ngược lại tấm bản đồ tàn khuyết về huyết táng thiên viên mà hắn lấy được từ trên người Hách Liên Đồ thì tỉ mỉ hơn tin tức của Vân Nhạc Môn rất nhiều, có thể tham khảo. Đồng thời, Trần Vũ cũng thu được vài gốc chân tài 200 năm trong túi trữ vật của hai người này. Ồ, thật bất ngờ là Trần Vũ phát hiện ra hai cái túi mật hung xà vương. Cấp bậc luyện tạng kỳ đỉnh phong, phẩm chất tạm được, bằng vào khí tức tản mát ra. Trần Vũ có thể đoán được xuất xứ của nó từ huyết táng thiên viên. Không phải từ ngoại giới mang vào. Vừa rồi, hắn còn thu được thổ linh tham 200 năm tuổi từ trên người Hách Liên Đồ. Chẳng qua, hai cái mật rắn này đều chỉ là cấp bậc luyện tạng kỳ đỉnh phong. Tầng thứ hơi thấp, không tương xứng với gốc thổ linh tham 200 năm kia. Tại sao trên người các ngươi lại có thứ này? Trần Vũ trầm giọng hỏi. Hắn không để ý đến bí mật trọng đại trong miệng nữ đệ tử kia chút nào. Gần đây có một đại xà quật, bên trong có rất nhiều hung xà, thậm chí còn có xà vương sánh ngang hóa khí hậu thiên. Tên nam đệ tử kia cũng không dám giấu giếm. Thì ra, đám người Mai Trường Thanh ở xung quanh vơ vét thiên tài địa bảo. Đã phát hiện ra một cái đại xà quật, trong đó còn có không ít chân tài. Với chiến lực của Mai Trường Thanh, đương nhiên không hề sợ xà vương hóa khí cảnh bình thường. Chẳng qua, số lượng hung xà trong đại xà quật kia quá nhiều, còn có xà vương hóa khí cảnh chỉ huy, nên rất khó cường công. Thì ra là vậy, Trần Vũ hỏi rõ vị trí, cũng tìm được phương vị đại khái trên địa đồ. Bây giờ hắn có thổ linh tham 200 năm, nếu như đạt được túi mật hung xà vương phẩm chất càng cao thì đồng tượng công sẽ có hy vọng tiến cấp xương đồng đại thành. Một khi xương đồng đại thành, thể phách phòng ngự của Trần Vũ có thể quét ngang tất cả dưới hóa khí cảnh. Hơn nữa, nhờ có thể chất cường đại gia tăng, xương đồng đại thành của Trần Vũ e rằng có thể tiếp cận đồng tượng cương thể càng cao cấp hơn. Đến lúc đó, Trần Vũ tự tin cho dù là hóa khí hậu thiên thì cũng có thể đối kháng. Trong huyết táng thiên viên này, hai phương nhân mã của Ba Tông và Cốt Ma Cung đều không có người nào có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Đây cũng là lý do tại sao Trần Vũ lại quan tâm xuất xứ của đại xà quật như vậy. Được rồi, hai người các ngươi có thể lên đường. Trên mặt Trần Vũ chợt lóe sát cơ. Đại nhân, ta biết một bí mật cực kỳ trọng đại, có liên quan đến bí mật của huyết táng thiên viên. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến Cốt Ma Cung huyết tế không gian bí cảnh này. Nữ đệ tử Cốt Ma Cung ngược lại có vài phần tư sắc. Vội vàng nịnh nọt, ồ, nói một chút xem. Trần Vũ ngừng bước, bên phía côn trùng cũng truyền đến tin tức. Không phát hiện Mai Trường Thanh trở về. Bí mật huyết táng thiên viên. Trần Vũ cảm thấy mình vẫn còn đủ thời gian. Không ngại nghe một chút, dù sao thì sinh tử của hai người cũng chỉ nằm trong một ý niệm của hắn mà thôi. Có một lần ta lên giường với Hách Liên Đồ, trong lúc vô tình nghe hắn tiết lộ bí mật này, suy cho cùng thì hắn cũng là đệ tử thân truyền của Phục Cung Chủ. Nữ đệ tử Cốt Ma Cung đỏ mặt nói, vì tăng mức độ chân thật của câu chuyện, lúc này nàng cũng bất chấp tất cả, nghe nói. Chân bảo có giá trị nhất trong huyết táng thiên viên là một đóa huyết hồn hoa vạn năm. Lúc trước, không gian này bị một đại năng huyết đạo cải tạo, ý nghĩa tồn tại của toàn bộ huyết táng thiên viên đều là vì bồi dưỡng đóa hoa này. Thậm chí cứ mỗi trăm năm thì huyết táng thiên viên đều sẽ hiện thế một lần. Hấp thu máu tươi và sinh hồn để tăng thêm dinh dưỡng cho huyết hồn hoa vạn năm. Xúc tiến nó trưởng thành, nữ đệ tử Cốt Ma Cung tự thuật. Huyết hồn hoa vạn năm, Trần Vũ căn bản chưa từng nghe nhắc đến thứ này, nhưng lời mà nữ tử này nói lại có chút phù hợp với ngôn luận của Mai Trường Thanh. Nếu như ý nghĩa tồn tại của toàn bộ không gian này là vì bồi dưỡng huyết hồn hoa vạn năm, vậy thì giá trị của vật này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nữ tử chỉ mơ hồ nghe hắn nói, hoa này là vật đại khí vận, có tác dụng quan trọng nào đó đối với đại năng không hải cảnh trong truyền thuyết. Nếu như quy nguyên cảnh đạt được thứ này, rất có khả năng sẽ đề thăng toàn diện, hơn nữa còn có hy vọng tấn thăng không hải cảnh, trở thành chí tôn một phương, hiệu lệnh đại lục. Nữ đệ tử Cốt Ma Cung cũng có chút không tin tưởng những lời này. Trần Vũ cũng bán tín bán nghi, nghe ý của nàng ta, dường như đạt được hoa này là có thể nhanh chóng vô địch vậy. Thế gian nào có chuyện dễ dàng như vậy? Huyết hồn hoa vạn năm này có lẽ còn có năng lực công hiệu thần bí gần như nghịch thiên nào đó. Gốc huyết hồn hoa vạn năm đó ở đâu? Trần Vũ hỏi, nữ đệ tử Cốt Ma Cung nói. Tất nhiên là ở trung tâm huyết táng thiên viên, rất có thể ở trong huyết không điện thần bí nhất huyết táng thiên viên. Ồ, Trần Vũ khẽ gật đầu, đột nhiên vung tay đánh ra hai quyền, trong khoảng khắc, hai đạo quyền kình sát ảnh âm lãnh bá đạo đã nhấn chìm thân hình của hai người trước mặt. Không, một nam một nữ hét thảm một tiếng. Sau đó bỏ mình. Hắc hắc, ta cũng không đáp ứng là tin tức kia có thể đổi được cái mạng nhỏ của các ngươi. Hơn nữa, thực lực nội tình và hành tung của ta, tuyệt đối không thể tiết lộ được. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi rời đi, hắn không có ý định thăm dò hang núi này nữa. Một là thời gian cấp bách, hai là thiên tài địa bảo có thể khai thác được có lẽ đều đã bị mấy người thu hết rồi. Vù, Trần Vũ vừa rời khỏi hang núi. Liền nghe thấy côn trùng truyền đến cảnh báo. Cùng lúc đó, tại cách ngoài một dặm, Mai Trường Thanh giống như một đạo tàn phong. Cấp tốc chạy trở về. Trên mặt Mai Trường Thanh lộ ra một tia u ám. Không cam lòng, vừa rồi hắn đuổi giết Lữ Tam Thông. Vậy mà cuối cùng lại thất bại. Thời khắc mấu chốt, đối phương thi triển một ít đòn sát thủ. Còn khiến hắn thiếu chút nữa là bị thương. Đáng hận nhất là vô gian đạo tặc cực kỳ am hiểu địa hình xung quanh. Vậy mà trêu chọc một con cổ thú hóa khí tiên thiên cực kỳ cường đại và một đàn hung thú điên cuồng. Hả, lúc tiếp cận hang núi, sắc mặt Mai Trường Thanh lập tức biến đổi. Chỉ thấy trước cửa hang là hai bộ thi thể, còn thi thể của lính gác trên đại thụ thì đã bị giấu vào một nơi kín đáo. Là ai? Gương mặt Mai Trường Thanh trở nên cực kỳ âm trầm. Vẻ thong dong lạnh nhạt từ trước đến nay cũng không thể che giấu sát khí cường liệt và lửa giận của hắn lúc này. Tiến nhập hang núi, sắc mặt của Mai Trường Thanh càng trở nên khó coi hơn. Hắn không hề liếc nhìn thi thể của một nam một nữ kia một cái. Nhưng Hách Liên Đồ là đệ tử thân truyền của Phục Cung Chủ. Cùng là đệ tử đồng môn với hắn, cường thủ trong top 10 đệ tử bí truyền, theo hắn được biết. Hiện nay đệ tử thiên tài của ba tông tiến nhập huyết táng thiên viên đều không có người nào có khả năng chính diện đánh chết Hách Liên Đồ trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả Lữ Tam Thông tập kích nơi này cũng phải dựa vào ưu thế thân pháp để né tránh đọ sức chính diện với Hách Liên Đồ. Từ vết thương trên thi thể cũng không khó đoán được hắn bị một thanh giáo đâm xuyên. Giáo Liệp Ma, Trần Vũ, Mai Trường Thanh nắm chặt song quyền. Trong mắt thoáng hiện một tia hàn ý thấu xương, hắc khí trên người bốc lên mãnh liệt, chấn cho hang núi lắc lư, vách núi rạn nứt. Từ khi hắn gặp Trần Vũ, dường như tất cả mọi việc đều trở nên không thuận lợi. Đầu tiên là bị một giáo của đối phương đâm trọng thương. Không thể giết đám người Phí Nhạc Thiên và Lý Băng Nguyệt thành công. Sau đó, vô gian đạo tặc thừa cơ phá rối cục diện. Dựa vào ưu thế tốc độ thân pháp đứng đầu đệ tử ba tông và rất nhiều lá bài tẩy. Trốn thoát từ trong tay hắn. Đến bây giờ, đối phương thậm chí còn đánh chết 5-6 tên đệ tử Cốt Ma Cung. Bao gồm cả Hách Liên Đồ, cướp đi rất nhiều thu hoạch, có thể nói lần này tổn thất cực kỳ nặng nề. O-O-O-N-G, bỗng nhiên. Lệnh bài trên người Mai Trường Thanh có cảm ứng truyền đến. Có đồng môn khác, thân hình Mai Trường Thanh lóe lên, đi ra miệng hang, đứng trên đỉnh núi, vù, vù, vù, đúng lúc này, lần lượt có hơn 10 tên đệ tử Cốt Ma Cung tiếp cận bên này. Lệnh bài cảm ứng trong tay Mai Trường Thanh hoàn toàn bất đồng với lệnh bài của những đệ tử Cốt Ma Cung bình thường. Lệnh bài trong tay hắn là lệnh bài lĩnh đội. Bên cạnh đó, tên hệ ác ma và Tưởng Bình xếp trong top 3 đều là lệnh bài phó lĩnh đội. Những đệ tử khác cảm ứng được lệnh bài này, đều sẽ sinh ra phản ứng bất đồng. Cũng thuận tiện cho việc tập hợp. Lúc này, lệnh bài của Mai Trường Thanh đã cảm ứng được lệnh bài của một phó lĩnh đội, Mai Sư Huynh. Thân ảnh của đám người tên hệ ác ma, nam tử mặc chiến giáp, Thượng Quan Kỳ cũng lần lượt chạy đến, nhìn thấy Mai Trường Thanh, đám người đều mừng rỡ vô cùng. Các ngươi đến rất đúng lúc, giúp ta bắt giết một người. Trong thanh âm của Mai Trường Thanh lộ ra một tia sát ý lạnh lẽo thấu xương. Đám người tên hệ ác ma đều lộ vẻ ngoài ý muốn. Trong huyết táng thiên viên này, ngoại trừ một ít cổ thú yêu thú cường đại ra, Mai Trường Thanh gần như là tồn tại vô địch. Còn người nào có thể khiến Mai Trường Thanh mất kiềm chế như vậy? Thậm chí muốn mượn sức mọi người để cùng săn giết Mai Sư Huynh. Chúng ta cũng đang đuổi giết một người. Kẻ này đã cướp đi chân bảo tà đạo U Thủy Mặc Liên của chúng ta. Vẻ mặt Bàng Thiên Thành có chút khó xử. U Thủy Mặc Liên, các ngươi còn phát hiện được thứ như vậy, Mai Trường Thanh lập tức mừng rỡ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên kể từ sau khi hắn tiến nhập huyết táng thiên viên có nhu cầu cấp bách với loại chân bảo phù hợp này. Những thiên tài địa bảo khác, như là huyết linh chi 200, 300 năm có thể tăng phúc tu vi, nhưng bình thường đều ẩn chứa tạp chất độc tố. Không thích hợp phục dụng trực tiếp, tốt nhất là giữ lại để luyện thành đan dược. Nhưng loại chân bảo tà đạo trong truyền thuyết như U Thủy Mặc Liên thì lại bất đồng. Thứ này cực kỳ thích hợp với người tu hành tà đạo. Nếu như Mai Trường Thanh có thể phục dụng thì không chỉ có thể củng cố tu vi cảnh giới mà còn có thể gia tăng công lực. Chỉ có điều, vật này đã bị giáo liệt ma Trần Vũ cướp đi, tên hệ ác ma căm hận nói. Nhắc đến Trần Vũ, đám người cốt ma cung đều lộ vẻ oán hận, trong mắt mỗi người đều tràn ngập sát khí, thậm chí có chút sỉ nhục, lại là hắn, vẻ mặt Mai Trường Thanh có chút cổ quái, sát cơ trong mắt càng mãnh liệt hơn vài phần. Một lát sau, Mai Trường Thanh và tên hệ ác ma đã hỏi thăm nhau toàn bộ tin tức về Trần Vũ. Người này còn đánh lén đội ngũ của Mai Sư Huynh, nhất định phải bắt hắn lại. Chém thành muôn mảnh, không, chém thành muôn mảnh còn tiện nghi cho hắn. Đám người cốt ma cung đều bộc phát lửa giận. Bất luận là vì U Thủy Mặc Liên hay là việc đệ tử cốt ma cung bị tập kích. Mọi người đều quyết tâm không thể bỏ qua cho Trần Vũ, Mai Trường Thanh từ từ tỉnh táo lại. Lúc này, hắn phân phó mọi người tìm kiếm đầu mối khắp nơi, để cho người am hiểu truy tung tiến hành phân tích và tra xét. Bản thân Mai Trường Thanh thì quay trở lại chỗ ba bộ thi thể. Quan sát một lúc lâu, chiến lợi phẩm trên người ba bộ thi thể này cũng không phải bị vơ vét toàn bộ. Chỉ có những thiên tài địa bảo 200, 300 năm tuổi, giá trị cực cao là bị lấy sạch, còn những bảo khí hoặc đồ vật có trọng lượng và thể tích lớn thì đều lưu lại. Bên cạnh đó, có một ít chân tài trăm năm cũng bị bỏ lại. Không mang theo, dường như có chút manh mối, Mai Trường Thanh lục lọi những vật phẩm còn sót lại. Ánh mắt lập lòe, cùng lúc đó, cách ngoài 4-5 dặm, trong một hang động dưới lòng đất, nước chảy róc rách, Trần Vũ ngồi xếp bằng. Cách chỗ hắn không xa là một thi thể huyết mãng, thực lực sánh ngang luyện tạng kỳ đỉnh phong. Hang động dưới lòng đất này cực kỳ bí mật, nếu không có côn trùng thì quả thật rất khó tìm được. Ngoại trừ tính bí mật ra, hang động này còn có nhiều hơn một lối ra vào, có một thông đạo dẫn tới dòng sông phụ cận, có thể nói tiến thối đều thuận tiện, cuối cùng cũng tìm được một nơi an tĩnh, lần này có thể tu luyện 1-2 ngày rồi. Trần Vũ dò xét bốn phía, tương đối hài lòng, phụ cận nơi này mặc dù thỉnh thoảng có hung vật, nhưng có tiểu côn trùng ở bên cạnh hộ pháp, hắn có thể dễ dàng ứng phó được. Lúc này, Trần Vũ lấy ra một hạt U Thủy Mặc Liên, vận chuyển nội tức, quyết định trùng kích cửa ải luyện tạng trung kỳ. Cách chương